Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 14, sự thật tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tế không tìm thấy Chỉ Xính. Anh ý thức được rằng chuyện này đã trở nên nghiêm trọng đêm hôm đó. Sau khi tách ra với Chỉ Xính, anh đã lên mạng đăng bài làm rõ mọi chuyện nhưng Chỉ Xính vẫn bật vô âm tín. Anh tìm khắp mọi nơi có thể, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Còn Chỉ Xính, sau khi rời khỏi khách sạn thì lập tức bắt xe rời khỏi thị trấn nhỏ, trở về trường học xin nghỉ phép. Sau khi giao bà nội cho hộ lý chăm sóc, cậu bay đến thành phố mà bấy lâu nay vẫn mong muốn được đến. Cậu biết tất cả là do mình chuyện bé xé ra to, là do bản thân lúc này đòi hỏi quá nhiều, nên cậu tự cho mình nghỉ phép để giải sầu. Cậu chọn đến bờ biển, biển rộng mênh mông vô bờ, bao dung được rất nhiều điều. Đứng bên bờ cát, chân dẫm lên nền cát nóng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, từng hạt cát dưới chân cũng hơi nóng. Chỉ Xính nhớ đến lời hứa của Kỳ Tế rằng sẽ dẫn mình đi ngắm biển khi có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã đợi rất lâu, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực. Cậu ở lại thành phố này 3 ngày, cũng đã thấy những bài viết Kỳ Tế đăng lên mạng. Nói không áy náy là giả, nhưng qua chuyến đi này, Chỉ Xính cũng đã ngộ ra được vài điều. Vì vậy, khi vừa xuống máy bay nhìn thấy Kỳ Tế, cậu không tỏ ra bất ngờ. Bởi trước khi lên máy bay, cậu đã bật điện thoại và nhắn tin cho anh. Kỳ Tế thấy cậu bước ra, không nói một lời, chỉ nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi theo lối đi đặc biệt rồi lên xe. Trợ lý ngồi ghế trước, ánh mắt không dám nhìn lung tung. Trên đường trở về nhà, xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư. Chỉ Xính bị quầy đậu hũ thối ven đường thu hút ánh nhìn. Cậu nuốt nước bọt nhưng không nói gì. Kỳ Tế nhận ra điều đó, lập tức đội mũ, đeo khẩu trang rồi xuống xe. Trợ lý còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Tế đã chạy đến trước quán. Chỉ Xính vẫn luôn nhìn về phía đó, bên tai vang lên giọng nói của trợ lý. Kỳ Tổng thật sự là lần đầu yêu đương, nếu cậu có điều gì không hài lòng hay muốn nói, cứ nói thẳng với anh ấy. Anh ấy không giỏi suy đoán, Chỉ Xính hiểu rõ ý của trợ lý, cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Kỳ Tế người kia tuy vẻ mặt đầy chán ghét nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó. Người bên gối là người thế nào? Cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cũng vì hiểu rõ, nên cậu không thể tuyệt tình. Kỳ Tế quay lại, trong xe tràn ngập mùi đậu hũ thối, mùi nồng đến mức ngay cả trợ lý ngồi phía trước cũng cảm thấy choáng váng. Hộp đậu hũ thối trong tay vẫn còn nóng, nhưng Chỉ Xính không ăn lấy một miếng. Đến khi về đến nhà, Kỳ Tế thay dép rồi vào thẳng phòng ngủ. Chỉ Xính thay giày xong thì ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cậu chậm rãi ăn hết hộp đậu hũ thối. Trong lòng vẫn đang sắp xếp môn từ. Chờ Kỳ Tế ra ngoài, cậu cũng vừa ăn xong miếng cuối cùng, sau đó đi đến bên cửa sổ để tán bớt mùi. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Kỳ Tế duỗi tay đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đối diện với Chỉ Xính. Anh vừa mới tắm xong, là để bình tĩnh lại, sợ Chỉ Xính bỏ chạy hay xảy ra chuyện gì. Kỳ Tế lập tức bước tới, dùng cơ thể đè Chỉ Xính xuống. Anh thật sự rất ghét kiểu không nghe giải thích gì đã bỏ chạy. Tránh mặt. Chỉ Xính nhìn thẳng vào mắt anh, giọng mang theo chút khiêu khích. Vậy nên anh muốn ghét em sao? Bị chọc giận, Kỳ Tế lập tức siết lấy cằm Chỉ Xính, cúi người xuống. Trong khoang mũi vẫn còn mùi đậu hũ thối, nhưng anh không hề nới lỏng lực tay. Chỉ Xính, vì sao em lại không tin anh? Giọng anh đầy bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chỉ cần như vậy là Chỉ Xính sẽ dỗ dành, nhưng hôm nay... Cả hai như cố ý, chẳng ai chịu nhún nhường. Gần trạng vạng, hoàng hôn đỏ rực như máu, ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ sát đất, dần dần phai nhạt. Hai người đối mặt trong bóng hoàng hôn cuối ngày, bóng dáng bị kéo dài thật lâu. Kỳ Tế dùng cánh tay rắn chắc siết chặt eo Chỉ Xính, ép cậu dựa vào cánh cửa sổ lạnh buốt. Gương mặt Chỉ Xính bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một mảng đỏ rực, nhưng đó không phải là đỏ mặt vì ngượng, mà là sắc đỏ vì tức giận. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Tế, khóe môi mím chặt, lộ rõ vẻ không khuất phục. Bầu không khí căng thẳng đến mức như có thể ngửi thấy mùi thuốc súng. Cả hai đều im lặng, chỉ có gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động mái tóc họ, như đang cố xoa dịu sự giằng co này. Thế nhưng, sự mềm mại ấy vẫn không thể xua đi cơn giận đang cuộn trào giữa hai người. Kỳ Tế nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. Kiên định như muốn xuyên qua vẻ giận dữ trên gương mặt Chỉ Xính để nhìn thấu tâm tư cậu. Nhưng chỉ xính lại ngoan cố quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt khiến mình phiền lòng ấy. Cậu siết chặt mép cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch, thể hiện rõ sự giằng xé trong lòng. Đúng lúc ấy, điện thoại chỉ xính vang lên, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. Cậu nhận cuộc gọi, và khi nghe được lời của đối phương, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Cậu đẩy Kỳ Tễ ra, lao nhanh về phía cửa, vì quá vội vàng mà quên cả thay dép. Chỉ xính, bà của cậu mất xỉu rồi. May mắn là bà không bị gì nghiêm trọng, nhưng chỉ xính kiên quyết ở lại chăm sóc bà. Vì vậy, chuyện giữa hai người cũng không có đoạn sau, không thể giải quyết thêm điều gì. Kỳ Tễ vẫn rất bận, nhưng mỗi khi có thời gian dành lại đến thăm bà, mang theo những món điểm tâm bà thích ăn. Anh còn mua cả đồ ăn chỉ xính thích. Bà nhìn thấy, trong lòng vui mừng, nhưng không nói ra. Cách chương.